Chương 1, Inusa. Bé ý rút, ngươi xem một chút sau lưng ngươi. Bé ý rút né tránh mù cụ rổ cả mẹ rổ cổ, còn chưa kịp phát ra tiếng cười, mù cụ rổ cũng đã nhắc nhở. Bé ý rút cả kinh, vội vã nhìn về phía sau. Chỉ thấy mù cụ rổ cả mẹ rổ cổ tựa như dài quá con mắt, quải một khúc con hướng phía bé ý rút phía sau công tới. Không đợi bé ý rút phản ứng kịp, cũng đã hoanh đến bé ý rút trên người, đem bé ý rút nổ mình đầy thương tích. Bé ý rụt vừa sợ vừa giận nói, chuyện gì xảy ra, vì sao cả mẹ rổ cổ sẽ quẹo vào mù cụ rổ cười cười, mở miệng nói ra, cả mẹ rổ cổ vốn là có thể quẹo vào, chỉ là ý nghĩa không lớn, cho nên ta không có như vậy dùng qua mà thôi. Hơn nữa ta chỉ cần ở cả mẹ rổ cổ bên trên gây đối ngươi dẫn lực, ngươi nghĩ tránh cũng tránh không thoát. Ngươi tự tại vô cùng ý công phát huy không hoàn mỹ, với ta mà nói là cơ hội tốt nhất. Từ khi biết bé ý rụt tới nay, mù cụ rổ tuy là thường thường tức giận đến bể ý rụt vui vẻ, thế nhưng trên thực chất tiện nghi nhưng xưa nay không có chiếm quá. Đối với mù cụ rổ mà nói, cái này là lần đầu tiên ở bể ý rụt trên tay tha ho đúng lúc. Mù cụ rổ đúng lúc dừng tay nói, bể ý rụt, dừng ở đây à, ta nên rời đi cái này cái thế giới, có cơ hội chào tạm biệt ta. Mù cụ rổ kết thúc ở cái này cái thế giới nhiệm vụ, đơn giản ly khai dở dạ gổng bản thế giới. Đang bị đại thần quan chỉ ra thân phận của mình phía sau, mù cụ rồ liền có một loại như mang ở 16 con cảm giác. Dù sao mình không phải dở dạ gổng bản thế giới đích thực thân phận đã bị phát hiện, ai nào biết rẻ nọ cái kia vui giận vô vọng tiểu hải tử, có thể hay không đột nhiên nổi điên tìm chuyện của mình. Dù sao tuy là mù cụ rồ hiện tại rất mạnh, nhưng còn chưa tới một cái ý niệm trong đầu hủy diệt một cái vũ trụ tồn tại a, còn như có hay không có thể xuyên việt khác thế giới đây đương nhiên là khẳng định. Ở đánh bại bệ ý rụt sau đó, mù cụ rồ liền trở thành đệ thất vũ trụ người mạnh nhất, bổn nguyên ý chí đã bị hệ thống thôn phệ, dĩ nhiên là có thể xuyên toa thế giới. Ở giờ dạ gồng bản thế giới đạt được sức mạnh to lớn như vậy, thậm chí lĩnh ngộ tự tại vô cùng ý công phía sau, mù cụ rồ đối với hệ thống rút thưởng gì gì đó đã không có quá nhiều hứng thú. Hắn nhanh chóng hỏi thăm một chút một cái thế giới là cái gì, kết quả phát hiện là Inusa thế giới, trong lòng càng là đại định. Lấy hắn thực lực bây giờ, Inusa thế giới đối với hắn đã không hề uy hiếp. Hắn không chút do dự tiểu xuyên Việt đi vào. Dù sao ở Inusa trong thế giới, mỹ nữ nhưng là khá nhiều, tuy là căn bản là yêu quái. Ở giờ dạ gồng bản thế giới căng thẳng thừa hài gian quá dài, cũng nên thoáng buông lỏng một chút chính mình dây nư a a. Là mù củ rổ xuất hiện tại Inusa trong thế giới lúc. Hắn nhìn bốn phía hoàn cảnh, chỉ thấy cách đó không xa có một cái làng. Làng phụ cận có một rừng rậm. Ở trong rừng rậm, mù cụ rồ cảm giác được một cỗ coi như khí tức cường đại, nhưng là cùng loài người khí có một chút bất đồng. Thoáng cau mày, mù cụ rồ rất nhanh thì nhận ra được, cái này gì kẻn nhất định là Inusa cùng nữ chủ Ali gặp nhau làng. Hệ thống đem chính mình nhưng ở cái này trùng địa phương, cái kia Inusa cố sự há lại không phải mới vừa bắt đầu mù cụ rồ đang chuẩn bị đến thôn phụ cận bên trong hỏi cái minh bạch. Lại đột nhiên cảm giác được cách đó không xa xuất hiện một cái khác tràn ngập ác cảm khí tức. Hắn ngự không dựng lên, bay đến vẻ này tức giận phía trên túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy hơi thở chủ nhân là một cái con nữ nhân nửa người trên, nửa người dưới thì là xương khô quái vật, trên người không có mặc y hề phục. Kỳ quái nhất chính là, người này lại có mấy cái cánh tay, giống như ngô công mở dạng, nhìn quái chán ghét. Đây là vật gì mù cụ rổ không khỏi nhíu nhíu mày. Cùng lúc đó, quái vật kia đã gây nên người trong thôn chú ý, cả người bên trên mang theo cung tiễn, mù một con ánh mắt lao thái bà mang theo các thôn dân chạy tới. Cái kia lao thái bà chứng kiến quái vật phía sau thất thanh nói, mọ mổ tạ gì yêu phụ, dĩ nhiên là mọ mổ tạ gì yêu phụ nguy hiểm, mọi người không nên tới gần nó, bị lao thái bà lớn tiếng nhắc nhở, đương nhiên là theo cùng đi đến thôn dân. Ở mọ mổ tạ gì yêu phụ phía trước, còn có một cô gái ở bỏ mạng chạy trốn. Cô gái kia ăn mặc Nhật Bản đồng phục học sinh, cùng cái này cái địa phương nhân trang phục không hợp nhau. Mù cù rổ con liếc mắt nhìn liền nhận ra người thiếu nữ kia chính là Inusa nữ nhân vật chính Ali. Tuy là mó mổ tạ gì yêu phụ đem người ở chỗ này đều dọa sợ không nhẹ, thế nhưng mù cù rổ ngược lại không cảm thấy có cái gì, cho dù là giờ dạ gồng bản thế giới đại ma vương bổ côn nổ nhỏ như vậy lâu la, đều có thể một tay đầu liền đạn chết nó. Mù cù rồ chậm rãi hạ xuống, cầm lấy mỏ mổ tạ di yêu phụ đôi, đưa nó hung hăng kén động. Mọ mổ tạ gì yêu phụ thân thể ở giữa không trung xoay tròn, nơi nào còn có võ thuật công kích người khác cái kia độc nhãn lao thái bà cùng với theo tới được các thôn dân thấy như vậy một màn, đều là thất kinh. Trời ạ, đó là người nào dĩ nhiên một tay liền đem yêu quái thu thập hết ở trên tay hắn, cái kia con yêu thú dĩ nhiên cũng làm giống như tiểu chúng tử, làm sao có thể thần hắn nhất định là thần minh hạ phàm, muốn tới cứu chúng ta mù cụ dầu nghe các thôn dân tiếng kinh hô. Ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, tuy là hắn đã nắm giữ thần cảnh giới, thế nhưng hắn có thể không phải thần minh á, hoặc có lẽ là, mụ cụ rồ đối với thần minh loại thân phận này thực sự nhìn không thuận mắt, đó chính là coi. Khinh hắn có được hay không một lát sau, mụ cụ rồ đem đầu góc choáng váng mỏ mổ tạ gì yêu phụ nhắc tới, hỏi, uy, ngươi có khỏe không nếu là ngươi cảm thấy khó chịu nói, thẳng thắn ta đem ngươi giết chết quên đi như vậy ngươi cũng thống khoái. Nhân loại đáng chết mỏ mổ tạ gì yêu phụ vẫn như cũ tráng váng đầu rất, rung đùi đắc ý nói, nếu để cho ta được đến ngọc tứ hồn, ta nhất định có thể giống như bóp chết con kiến giống nhau bóp chết ngươi. Ngọc tứ hồn là vật này không mù cụ rồ nhẹ nhàng câu động một cái đỉnh đầu, lợi dụng dẫn lực, đem Ali trên người ngọc tứ hồn câu tới trong tay. Nhẹ nhàng nắm ngọc tứ hồn, mù cụ rồ quả thực cảm giác được bên trong có cổ không tính là yếu năng lượng, thế nhưng liền hắn tổng năng lượng số lẻ cũng không bằng. Thật thua thiệt cái này cái thế giới yêu quái dĩ nhiên vì cổ năng lượng này, tranh đấu ngươi chết ta sống. Bất quá ở coi thường cái này cái thế giới yêu quái đồng thời, mụ cụ rồ trong lòng vẫn là cao hứng vô cùng. Bởi vì cái này cái thế giới lực lượng tầng thứ thực sự quá thấp, hắn cho dù chỉ dùng tay đầu chiến đấu, cũng có thể quét ngang thiên hạ. So sánh với ở giờ dạ gồng bản thế giới, sinh mệnh thời thời khắc khắc chịu đến uy hiếp bất ức cảm giác, mụ cụ rồ tâm tình lập tức thả lỏng không ít. Ở chỗ này độ nghỉ phép, hưởng thụ một chút ưu cả dự thời gian, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Ở mù cụ rồ cướp đi Ali Ngọc Tứ Hồn 493 lúc, vô luận là Ali vẫn là độc nhãn kệ bà, đều hét lên kinh ngạc tiếng. Xảy ra chuyện gì vì sao Ngọc Tứ Hồn sẽ tự mình bay đến trong tay hắn xong đời, người kia thoạt nhìn rất mạnh dáng vẻ, Ngọc Tứ Hồn lại rơi xuống trong tay hắn, chúng ta như thế nào cùng hắn đối kháng Ali ngươi là tỷ tỷ chuyển thế. Chỉ có ngươi có thể đánh bại hắn van ngươi ở mù cụ rổ trên tay, còn kia mỏ mổ tạ gì yêu phụ cầu khẩn nói, tuy là ta không biết ngươi là ai, thế nhưng nếu như bị ta chiếm được ngọc tứ hồn, ngươi vô luận như thế nào cũng không phải của ta đối thủ, ngươi chỉ có thể thừa dịp. Hiện tại ra vẻ ta đây, giữa ngươi và ta thực lực sai biệt lớn như vậy, ngươi dĩ nhiên cho là mình đạt được ngọc tứ hồn liền có thể đánh bại ta mù cụ rổ có chút im lặng nói rằng, ở cái này phút chốc, mù cụ rồ đột nhiên minh bạch dở dạ gổng bản thế giới bên trong cả điệp đám kia xài dạ tâm tình của người ta. Làm đối thủ lời thề son sắt no y con muốn nói gì sự tình, là có thể siêu việt chính mình lúc, là một cường giả đều sẽ có lòng hào thắng. Tỷ như mù cụ rồ, hiện tại đã nghĩ để trước mặt cái này yêu quái khi lấy được ngọc tứ hồn, sau đó ở nó đắc ý nhất thời điểm đánh bại nó. Mù cụ rồ đem ngọc tứ hồn nhét vào mỏ mổ tạ gì yêu phụ trong miệng. Cũng mở miệng nói ra, ngươi đã muốn lấy được ngọc tứ hồn, ta đây tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chơi với ta một chơi. Chẳng qua nếu như ngươi khiến ta thất vọng, ta cam đoan, ngươi sẽ cảm nhận được muốn sống không được, muốn chết không xong tư vị. Ngươi yên tâm, ngươi chờ chút nhi nhất định sẽ hối hận. Mọ mổ tạ gì yêu phụ cười gằn, thân thể nhất thời phát sinh biến hóa kinh người, khí tức cũng bằng tốc độ kinh người bành trướng.